Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45 Bạch Duẫn Dương mộc một khuôn mặt bị Thẩm Dục gắt gao ấn ở trong lòng ngực. Không thể động đậy, Hàn Tử Dương quyết định làm biến dị động vật khiêu khích thị nội cuồng bạo động vật sao. Hắn nguyên bản cũng vui sướng mà chạy tới. Xen lẫn trong một đống biến dị động vật tính toán đi ra ngoài chơi chơi. Không nghĩ tới thế nhưng bị Thẩm Dục tay mắt lanh lẹ mà túm trở về một phen ấn tiến trong lòng ngực. Nằm ở Thẩm Dục trong lòng ngực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi báo tuyết ấu tể. Không phục mà vươn móng vuốt, hung hăng ở ma tu trên quần áo lưu lại vài đạo dấu vết. Tiểu gấu trúc đều đồng ý, cố tình cái này ma tu chết sống không đồng ý. Gắn vào bên ngoài áo lông vũ nháy mắt lông tơ bay đầy trời. Dừng ở bóng loáng da lông thượng, ướt át cái mũi thượng, làm mao đoàn tử hung hăng đánh cái hắt xì. Một bên Hàn Tử Dương nhìn cười thầm không thôi. A Dục, tiểu gia hỏa này tính tình đủ đại a, hơi không như ý liền thượng móng vuốt bị bạn tốt diễu cợt ma tu hơi hơi híp mắt. Xách theo dãy giụa không thôi mao đoàn tử sau cổ ở giữa không trung lắc lắc. Cười nhạo, liền ngươi này tiểu thân thể, những cái đó cuồng bạo động vật một chân đều có thể đem ngươi đá bay. Thành thật điểm, Hàn Tử Dương thâm chấp nhận gật gật đầu, Bạch Duẫn Dương bề ngoài thoạt nhìn quá nhỏ, miêu mễ lớn nhỏ thể trạng ở thành niên báo tuyết mà đối lập hạ. Thoạt nhìn chỉ là khó khăn lắm cai sữa tuổi, khó trách Thẩm Dục không cho hắn đi ra ngoài khiêu khích. Rơi vào đường cùng hắn đành phải ghé vào Thẩm Dục trong lòng ngực nhìn phía trước ngẩng đầu ưỡn. Ngực biến dị các con vật, hết đợt này đến đợt khác thu tiếng hô xoay quanh ở trên không trung thật lâu không tiêu tan. Thanh thế to lớn, khí thế tận trời, Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai, ở Thẩm Dục trong đầu nói. Tới, nghe tiếng bước chân số lượng hẳn là không ít, Thẩm Dục gật gật đầu. Trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn chi sắc, rõ ràng cũng biết, phía trước động vật làm như có điều cảm ứng, tiếng hô càng lúc càng lớn, dài lâu hồn hậu, không bao lâu, nơi xa xuất hiện từng đôi màu đỏ tươi đôi mắt, trạng nếu điên khùng cuồng bạo các con vật mênh mông cuồn cuộn mà chạy như điên mà đến. Hảo loạn, Bạch Duẫn Dương nhịn không được nhíu mày, cấu thành này chi cuồng bạo động vật đại quân. Nhất thường thấy chính là một ít miêu cầu, thành phố lão nhân vốn là thích dưỡng một ít miêu miêu cầu cầu hoa điểu ngư trùng. Cho nên Bạch Duẫn Dương cũng không cảm thấy kỳ quái, tương đối khó giải quyết chính là đảm đương tiên phong một con sư tử. Ba con dã lang, còn có một đầu voi, này mấy chỉ động vật hẳn là vườn bách thú chạy ra. Thân hình bạo trướng dưới lông tóc nồng đậm, còn có đầy người cơ bắp. Xem ra mà thế trước thức ăn hẳn là thực hảo. Bạch Duẫn Dương xuất thần mà tưởng. Như vậy vừa thấy, Thẩm Dục bên này liền có chút có hại. Biến dị động vật có chính minh kiêu ngạo, có trí tuệ sau càng là không muốn đi theo nhân loại bên người. Phần lớn đều là ẩn nấp ở núi sâu rừng già một mình tu luyện. Cho nên bọn họ bên này từ ba điều chân sói xám cùng màu đen đại tinh tinh lãnh đạo biến dị động vật. Có chút thế đơn lực mỏng, có điểm không ổn a, Hàn Tử Dương biểu tình ngưng trọng nói. Thẩm Dục đem trong lòng ngực ấu tể giao cho Thẩm Lê. Làm nàng mang theo mao đoàn tử cùng nấm nương quả trốn đến mặt sau đi. Phân ra một bộ phận người ở phía sau hỗ trợ, mặt khác nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đối phó tang thi. Trọng điểm chiếu cố kia đầu voi cùng sư tử. Có thể sát một con là một con, đến nỗi mặt khác cuồng bạo động vật căn bản không đáng sợ hãi. Nói như thế nào này đó biến dị động vật cũng đi theo từng người chủ nhân hối hả ngược xuôi bình an. Mà sống đến hiện tại, đại trường hợp gặp qua không ít, bị cuồng bạo động vật trào thương cũng sẽ không có cảm nhiễm nguy hiểm. Thẩm Dục cũng không lo lắng. Mới vừa nói xong, những cái đó cuồng bạo động vật cũng đã gần trong gang tấc. Đi đầu sư tử thậm chí lướt qua sông đào bảo vệ thành. Hướng đằng trước đại tinh tinh nhào tới. Chỉ có chút không ổn. Cuồng bạo động vật động tĩnh quá lớn. Hấp dẫn một ít phụ cận tang thi. Hàn Tử Dương giống to. Nổ súng. đem những cái đó đi theo cuồng bạo động vật mặt sau tang thi toàn bộ đánh chết. Tuyệt đối không thể làm chúng nó lại đây quấy nhiễu các con vật. Hai bát mênh mông cuồn cuộn địa chấn vật đại quân bạo động đánh vào cùng nhau. Biến dị động vật phẫn nộ tiếng hô cùng cuồng bạo động vật không có ý nghĩa hí vang đan chéo ở bên nhau, đem chung quanh không khí nhiễm vài phần sát khí. Thừa dịp Thẩm Lê không chú ý trộm chạy về tới Bạch Duẫn Dương ghé vào phía trước xe tải trên nóc xe. Tập trung tinh thần mà nhìn, tính toán một có không đối liền ra tay. Biến dị các con vật chém giết thời điểm, dị năng giả cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ hết sức chăm chú mà giám sát toàn trường. Một có biến dị động vật rơi xuống hạ phong liền sẽ lén lút mà phóng bắn lén. Thẩm Dục thương pháp thực chuẩn. Hắn nhắm chuẩn chính là những cái đó đã tới rồi đáy sông đang ở nước bùn dẫy dụa tang thi. Cơ bản một thương có khả năng rớt một cái. Toàn bộ đội ngũ đều ở đâu vào đấy tiến hành. Đảm đương tiên phong sư tử cùng dẫn đầu đại tinh tinh lăn thành một đoàn. Sư tử răng nanh sắc bén ở tinh tinh trên người lưu lại từng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết. Thương, bất quá nó cũng không có chiếm được tiện nghi. Lúc này đang bị tinh tinh gắt gao bóp ở yết hầu. Kia chỉ ba điều chân sói sám cùng cùng tộc đối thượng. Ba con cuồng bạo dã lang đem nó vây khốn ở bên trong. Phối hợp mà ăn ý vô cùng. Hai chỉ ở phía trước quấy nhiễu. Một con ở phía sau đánh lén. Trong khoảng thời gian ngắn biến dị sói xám có điểm chứng chọi đá. Mắt thấy biến dị sói xám liền phải bị cắn xuyên qua yết hầu lung. Xa tại hậu phương đảm đương phòng ngự sơn quy móng vuốt trên mặt đất dùng sức một phách. Sói xám bên người mang mọc sau mưa nháy mắt xuất hiện vài đạo thổ thứ. Đem chúng nó ngăn cách, ở một bên nhìn chuẩn thời cơ nhảy nhảy thò cao cao nhảy lên. Tròn vo thân thể phanh mà một tiếng nện ở trong đó một con cuồng bạo dã lang trên đầu. Không có phòng bị trời cao tập kích dã lang tức khắc hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Tam huynh đệ đã không có chặt chẽ khăng khít phối hợp. Dư lại tới liền đơn giản nhiều. Sư tử có đại tinh tinh kéo. Ba con dã lang cũng có nhảy nhảy thỏ cùng sói xám ngăn đón. Mặt khác cuồng bạo động vật cũng hiện ra xu hướng suy tàn. Chỉ là, hàn đoàn trưởng, kia đầu voi quá hung mãnh, đạn pháo căn bản không thể đối nó làn da tạo thành thương tồn. Một cái phụ trách hiểm hộ dị năng giả khan cả giọng mà hô to. Voi ở mặt thế trước chính là có tiếng da dày thịt béo. Trải qua mặt thế mà lễ rửa tội nó làn da quả thực cùng tường thành giống nhau không gì phá nổi. Không. Tường thành ở đạn pháo liên tiếp pháo hoanh hạ còn có thể lưu lại một chút dấu vết đâu. Voi lại một chút sự tình cũng không có. Đối nó tới nói đạn pháo cường đại lực đánh vào cũng chỉ là ở cào ngứa mà thôi. Chỉ có tiểu gấu trúc ngọn lửa có thể đối voi tạo thành thương tồn. Một đóa hỏa hoa dính ở trên người, liền sẽ tạo thành một mảnh màu đen tiêu ngân. Nhưng tiểu gấu trúc màu tím ngọn lửa trừ bỏ chính mình người khác vô pháp dập tắt. Chung quanh lại đều là hỗ trợ biến dị động vật, làm cho tiểu gấu trúc đánh lên tới chân tay co cóng. Hàn Tử Dương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ý bảo mặt khác dị năng giả lui về phía sau đem nơi sân không ra tới. Thực mau liền có cuồng bạo động vật duy trì không được ngã xuống. Thắng lợi có hy vọng biến dị các con vật sĩ khí đại trướng công kích càng ngày càng hung mãnh. Rằng co không dưới tình hình chiến đấu bắt đầu hướng biến dị động vật nghiêng. Nửa giờ qua đi, này phiến bị nhiễm hồng thổ địa thượng chỉ còn lại có kia đầu hung hãn voi. Bị thương biến dị động vật bị chủ nhân nhà mình đưa tới mặt sau. Không có bị thương liền đi hiệp trợ tiểu gấu trúc, Bạch Duẫn Dương chú ý tới. Kia đầu voi không chỉ có da dày thịt béo, mặt ngoài còn kết một tầng thật dày vảy vì phòng hộ. Tiểu gấu trúc tím hỏa phát huy không gian không lớn, thực mau liền lạc với hạ phong, một trận cánh trục đánh thanh âm truyền đến, Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu liền nhìn đến Cố Duệ ra ra hổ anh vũ ở không được địa bàn toàn. Trong miệng ồn ào cảnh cáo, tang thi lại đây, tang thi lại đây, khẳng định là bị phụ cận mùi máu tươi hấp dẫn lại đây. Hàn Tử Dương cắn răng, đem chết đi cuồng bạo động vật toàn bộ vứt đến nơi xa trong sông. Tận lực đem miệng vết thương hoa đến lớn một chút, Thẩm Dục đem không có viên đạn thương ném tới. Một bên, xăng cùng đạn pháo chuẩn bị tốt, chuẩn bị thiêu quang chúng nó, bên kia voi làm sao bây giờ? Hàn Tử Dương vội vàng hỏi, ngửi được mùi máu tươi tang thi từ đường phố chỗ ngoặt. Đại lâu chung, bóng ma chỗ sôi nổi ngoi đầu, dần dần hội tụ đến một chỗ, chúng nó gào giống. Phần đục trong ánh mắt toát ra bất tường hồng quang, liếc mắt một cái nhìn lại giống như con kiến giống nhau rậm rạp làm bên này dị năng giả không rét. Mà run, Thẩm Dục vừa định nói cái gì đó, khóe mắt dư quang liền quét đến tiểu gấu trúc nhất thời không bắt bẻ bị voi ném bay ra đi. Hùng hăng nện ở trên mặt đất, vẫn luôn tâm bình khí hòa Bạch Duẫn Dương thần sắc thay đổi. Hắn đứng lên run run thân mình. Nhẹ nhàng nhảy từ mọi người trên đỉnh đầu lăng không mà qua. Vô thanh vô tức mà dừng ở tiểu gấu trúc trước mặt. Không có việc gì đi. Luôn luôn lười biếng thanh âm giấu giếm lạnh lẽo lệ khí. Tiểu gấu trúc hít sâu một hơi. Làm lơ bụng chỗ đau đứng lên. Không có việc gì. Nó rất mạnh. Nếu không phải kia tầng da. Màu nâu đồng tử xúc thành châm chọc trạng. Nhìn voi trên người pha tạp cháy đen. Có chút nóng này, không được, rất nhỏ hỏa tinh vô pháp cho nó tạo thành thương tổn. Người làm mặt khác động vật đều thối lui, ta mới có thể buông ra tay chân toàn lực đi đánh. Bạch Duẫn Dương lắc đầu, lần đầu tiên không có nghe nó nói, chỉ là chân thật đáng tin nói. Giao cho ta đi, không chờ tiểu gấu trúc phản bác, miêu mễ lớn nhỏ màu ngân bạch mao đoàn liền tia chớp lao ra đi. Nho nhỏ thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo mềm nhẹ gió nhẹ. Từ biến dị động vật dưới chân chợt lóe mà qua, trong chớp mắt vọt tới phía trước nhất. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Nguy hiểm, mau trở lại, người đánh không lại nó. Đã từng cùng báo tuyết ấu tể thâm tình, đối diện Husky nôn nóng mà tại chỗ đảo quanh. Hận không thể lập tức xông lên đi đem ấu tể kéo trở về. Nhưng giờ này khắc này voi tại chỗ há mồm thở dốc. Chúng nó cũng ở trong tối ám đề phòng, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. A Dục, nhà ngươi vật nhỏ chạy đến phía trước đi. Hàn Tử Dương một bên đánh chết tang thi, một bên quát, Thẩm Dục đột nhiên quay đầu lại, trong tầm nhìn cái kia đứng ở biến dị động vật phía trước nhất nho nhỏ ấu tể. Chính từng bước một không chút nào sợ hãi về phía voi đi đến. Mỗi đi một bước, ấu tể thân hình liền chướng đại một phân, thực mau, kia chỉ thường xuyên bị hắn để ở trong tay ấu tể. Liền biến thành bốn mễ cao, đủ để cùng voi bằng được quái vật khổng lồ, đang ở chém giết dị năng giả trợn mắt há hốc mồm. Trong tay động tác bất chi bất giác cũng ngừng lại, Thẩm Dục hoan hôn, chú ý, tang thi tới, Bạch Duẫn Dương đứng ở phía trước nhất. Khoảng cách voi chỉ có 10 mét khoảng cách, không chờ voi áp dụng hành động, dĩ vãng không phải cười hì hì chính là lười biếng ấu tể đánh đòn phủ đầu. Đè thấp thân mình như là một trận cơn lốc mang theo duệ không thể đương khí thế hung hăng đánh vào. Voi trên người, bốn mễ cao cự tượng bị trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Trên mặt đất trượt mấy chục mét mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc trước còn uy phong lẫm lẫm cự tượng lúc này chỉ có thể vô lực mà nằm trên mặt đất rên rỉ. Uông, gâu gâu, ngao ngao ngao ngao tương đương ô, giống, miêu ngao, sở hữu biến dị động vật sửng sốt, lặng im vài giây sau, vui sướng đầm đìa hưng phấn cầm rú vang vọng thiên địa. Làm như ở cổ vũ bên ta khí thế, đầu óc choáng váng cự tượng vẫn là gian nan mà đứng lên. Trường độ cao mũi tăng lên khởi, hí vang không ngừng, sắc bén ngà voi nhắm ngay nhe răng trợn mắt báo tuyết nhãi con. Bạch Duẫn Dương run run ra lông cười lạnh một tiếng, cúi đầu đối tiểu gấu trúc nói, chung quanh tang thi giao cho các ngươi, ta tới bồi nó chơi chơi, móc lửng, hết chương.